Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 932 Messi tuyên ngôn. Dương Dương điên rồi, báo AS tại ngày thứ hai trang đầu đề đăng xuất dạng này một thiên đưa tin. Tổng biên tập Alfredo Loireni áo tự mình sáng tác chuyên mục. Đối Dương Dương bản mùa giải điên cuồng dẫn bóng biểu đạt cao nhất kính ý. Alfredo tại chuyên mục bên trong biểu thị, liên quan tới Messi cùng Cristiano Ronaldo phải chăng có thể đuổi kịp Dương Dương bước chân? Cái này tại quá khứ một đoạn thời gian đã từng gây nên qua tranh cãi rất lớn. Nhưng theo gần nhất 4 vòng điên cuồng dẫn bóng, hiện tại những này tranh luận đều đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. 55 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, Dương Dương triệt để phá vỡ quá khứ phủ bụi 40 năm châu Âu truyền kỳ ghi chép. Đồng thời sáng tạo ra một cái hoàn toàn thuộc về mình hoàn toàn mới dẫn bóng ghi chép. Thậm chí có thể đoán được, trong tương lai rất nhiều năm bên trong, chỉ sợ đều rất khó bị siêu việt. Trải qua tổn thương bệnh, thiếu trận hơn 2 tháng, nhưng cái này cũng không có ngăn cản Dương Dương bước chân tiến tới. Hắn dùng càng thêm điên cuồng dẫn bóng, hướng tất cả mọi người đã chứng minh thực lực của mình. Hắn chẳng những lấy được La Liga giày vàng, đồng thời cũng lấy được châu Âu giày vàng. Alfredo biểu thị, bản mùa giải châu Âu giày vàng tranh đoạt cũng không kịch liệt. Dương Dương dẫn bóng nhiều nhất, đánh vào 55 cầu. Premiership Cristiano Ronaldo là 40 cầu. Mà Barcelona Messi thì là 34 cầu. Ba tên cầu thủ ôm đồm giày vàng thưởng trước ba. Dựa theo trước mắt châu Âu giày vàng thưởng điểm tích lũy xếp hạng, Dương Dương lấy 110 phân xa xa dẫn trước. Đứng hàng thứ nhất, Cristiano Ronaldo là 80 điểm. Đứng hàng thứ hai, trọn vẹn so Dương Dương rơi ở phía sau 30 điểm. Messi thì là lấy 68 đứng hàng thứ 3. Argentina cự tinh ở trên cái mùa giải cũng là đánh vào 34 cầu, lấy được 68 phân. Alfredo cho rằng Dương Dương, CR7 cùng Messi ba người phân biệt đại biểu cho đương kim thế giới bóng đá tối cao trình độ tam đại cự tinh, thực lực tổng hợp muốn so còn lại cầu thủ rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Mà tại cái này ba tên cự tinh bên trong, Dương Dương lại là hạc giữa bầy gà tồn tại, rõ ràng muốn so còn lại hai vị càng hơn một bậc. Báo AS tổng biên phân tích, Dương Dương sở dĩ có thể dẫn bóng như nước thủy triều. Một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở hắn phi thường toàn diện, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Tại hắn tất cả dẫn bóng bên trong, chân phải đi vào nhiều nhất. Nhưng chân trái cũng đồng dạng không kém, đánh đầu vốn là chỗ yếu của hắn, nhưng mấy năm này hắn đã đột nhiên tăng mạnh, mặc kệ là tại vùng cấm địa bên trong vẫn là ở ngoài vùng cấm. Hắn đều có thể dẫn bóng. Alfredo còn cho ra một phần kinh người số liệu biểu thị. Dương Dương đã liên tục mấy cái mùa giải chưa từng phạt qua penalty. Hắn tất cả dẫn bóng hoặc là đến từ vận động chiến, hoặc là chính là đến từ trực tiếp đá phạt. Đây là đáng sợ cỡ nào dẫn bóng năng lực a. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại trừ Alfredo chuyên mục bên ngoài, báo AS còn đặc địa phỏng vấn Real Madrid trong lịch sử truyền kỳ đạt được tay Hugo Sanchez. Hắn từng tại 89 đến 9 số 0 mùa giải, vì Real Madrid chinh chiến 35 trận đấu đánh vào 38 cái dẫn bóng. Cái này Real Madrid lịch sử tốt nhất ghi chép đã ở trên cái mùa giải liền bị Dương Dương cho phá. Mà bản mùa giải, Dương Dương tiến thêm một bước đem ghi chép tăng lên tới 55 cầu. Hugo Sanchez tiếp nhận báo AS phỏng vấn thời điểm biểu thị, đây là phi thường kinh người sự tình, ghi chép chưa hề đều là dùng để bị đánh phá. Ta không có chút nào kỳ quái sẽ có người siêu việt ta. Nhưng ta vẫn luôn hy vọng, người này là Real Madrid cầu thủ, mà Dương Dương xuất hiện để cho ta cảm thấy kích động. Hắn là Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất, đồng thời cũng là tối làm cho người khó có thể tin truyền kỳ. Đúng vậy, xin tha thứ ta dùng truyền kỳ để hình dung hắn. Mặc dù hắn mới gia nhập liên minh đội bóng hai cái mùa giải, nhưng hắn đã ở chỗ này lưu lại mình truyền kỳ dấu chân. Hắn dùng như thần biểu hiện, để chúng ta tất cả mọi người không thể không đối với hắn quỳ bái. Hắn là trên thế giới này tối độc nhất vô nhị truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Hugo Sanchez biểu thị, mình sở dĩ kích động như vậy, không chỉ là bởi vì nhìn thấy Dương Dương phá vỡ mình truyền kỳ ghi chép, mà là bởi vì trong mắt hắn, Dương Dương muốn xa xa so với mình xuất sắc được nhiều. Mọi người phải biết, tại chúng ta niên đại đó, dẫn bóng là tương đối dễ dàng được nhiều. Hiện tại bóng đá chỉnh thể tính chất rất mạnh, phòng thủ càng thêm kín đáo, dẫn bóng độ khó rõ ràng muốn lớn hơn. Tại ta đánh vào 38 cầu thời điểm, ta rõ ràng đã cảm thấy móc khoảng không ta tất cả khí lực. Cho nên ta ở trên cái mùa giải lúc kết thúc cũng đã nói, Dương Dương trạng thái có thể sẽ có chỗ trượt, hô hào mọi người đối với hắn cho càng nhiều lý giải cùng ủng hộ. Nhưng kết quả không nghĩ tới chính là, hắn bản mùa giải tiến thêm một bước, đánh vào làm cho người khó có thể tin 55 cái dẫn bóng. Hugo Sanchez cho rằng, Dương Dương là một cái trách nhiệm tâm mạnh vô cùng cầu thủ. Này lại mang đến cho hắn cường đại động lực cùng thúc giục, để hắn càng không ngừng đột phá mình, càng không ngừng xông về phía trước đâm. Thật giống như mãi mãi cũng sẽ không mỏi mệt đồng dạng. Hắn là một người kiêu ngạo, cho nên hắn sẽ không đồng ý chính hứa bại bởi bất luận kẻ nào. Tại Messi cùng Cristiano Ronaldo đều đánh ra chức nghiệp kiếp sống đến nay xuất sắc nhất một cái mùa giải lúc, Dương Dương cũng dùng một cái như mộng ảo mùa giải lại lần nữa siêu việt mình. Đã chứng minh mình vẫn như cũ là trên thế giới này xuất sắc nhất vĩ đại nhất cầu thủ. Hugo Sanchez cuối cùng biểu thị Florentino làm ra Real Madrid từ trước tới nay vĩ đại nhất tối anh minh một cái quyết định. Dương Dương lấy 55 cầu cầm xuống La Liga cùng châu Âu giày vàng thưởng. Cấp tốc trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá tranh nhau báo cáo lôi cuốn chủ đề. Danh tiếng thậm chí lấn át cầm xuống La Liga quán quân Barca. Gần nhất 4 vòng, Dương Dương một cái poker, liên tục 3 trận hat-trick, biểu hiện ra điên cuồng dẫn bóng tình thế. Đối với điểm này, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez biểu thị Dương Dương mỗi đến mùa giải nửa đoạn sau đều sẽ tiến vào trạng thái đỉnh phong. Mà lại bản mùa giải nửa trước trình hắn vắng mặt hơn 2 tháng. Ở phía sau nửa trình giai đoạn, thể năng của hắn muốn càng thêm xuất sắc. Benitez còn công khai biểu thị, Dương Dương sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, sẽ không như vậy dừng bước. Hắn sẽ còn tiếp tục hướng phía trước tiến, không ngừng sáng tạo kỳ tích. Ta hiểu rõ hắn, hắn chính là như vậy cầu thủ. Nước Pháp Lê Quai cũng tại trang đầu đề đăng xuất Dương Dương tin tức. Cũng cấp ra Dương Dương sau trận đấu phỏng vấn. Giống như trước đó, Dương Dương đem tất cả công lao đều đưa cho mình đồng đội. Chúng ta bản mùa giải đánh vào hơn 100 cái dẫn bóng. Muốn làm đến điểm này phi thường khó khăn. Nhất định phải đội bóng trên dưới mỗi người đều đồng tâm hiệp lực mới được. Cho nên ta có thể lấy được những này dẫn bóng. Cùng đội bóng chỉnh thể. Cùng ta bên người này một đám xuất sắc đồng đội là thoát không ra quan hệ. Đối với thua trận La Liga quán quân, Dương Dương biểu thị tiếc nuối. Mùa giải kết cục cũng không như chúng ta lúc trước tưởng tượng như thế. Đây đúng là rất bình thường để cho người tiếc nuối. Nhưng cuối cùng mấy trận tranh tài, chúng ta đánh ra điên cuồng dẫn bóng. Chúng ta vì kế tiếp mùa giải sáng tạo ra một cái rất tốt bắt đầu. Chúng ta làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, Real Madrid cũng là có thể đá ra thủy ngân chảy thế công bóng đá. Dương Dương còn biểu thị, đội bóng sẽ không nhận La Liga ảnh hưởng. Đánh xong Almeria về sau, chúng ta toàn đội tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Tiếp xuống chúng ta hết thảy tất cả đều là một tuần sau Champions League trận chung kết uống thuốc. Chúng ta đã thua mất La Liga. Chúng ta không thể lại thua rơi Champions League. Đối với cái gọi là hơn 20 năm gần đây chưa hề có đội bóng thành công vệ miện qua Champions League. Quán quân ma chú, Dương Dương biểu thị mình cũng không thèm để ý. Bởi vì cái gọi là ma chú chưa hề đều là bị dùng để đánh vỡ. Chúng ta sẽ ở một tuần sau sân Wembley chứng minh điểm này. Ngoặc kép chấm chấm, Barca mặc dù cầm xuống quán quân, nhưng không có từng chiếm được nhiều tán dương. Tại La Liga một vòng cuối cùng đánh xong về sau, cơ hồ toàn thế giới truyền thông đều đang khích lệ lấy Dương Dương điên cuồng dẫn bóng. Barca đoạt giải quán quân ngược lại bị đẩy ra không đáng chú ý góc nhỏ. Cái này khiến Catalonia truyền thông cùng Barca cầu thủ đều tức giận khó bình. Messi đang tiếp thụ World Sport Daily phỏng vấn thời điểm, lần đầu đáp lại Dương Dương khiêu chiến. Hắn đối Dương Dương có thể lấy 55 cái dẫn bóng cầm xuống từ trước tới nay điểm tích lũy cao nhất. Châu Âu giày vàng biểu thị khẳng định cùng khâm phục. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn là ta cố gắng tiến lên mục tiêu. Ta lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng một ngày kia có thể đạt tới thành tựu của hắn. Thậm chí là siêu việt hắn. Đối với đội bóng cầm xuống La Liga quán quân, Messi cho rằng là thực chí danh quy. Bởi vì Barca là châu Âu giới bóng đá mạnh nhất đội bóng. Bản mùa giải đối với chúng ta mà nói, cũng là tràn ngập mộng ảo mùa giải. Bởi vì chúng ta đồng thời xuất hiện tại La Liga, Champions League cùng cúp nhà vua đoạt giải quán quân trong danh sách. Chúng ta còn lấy được La Liga quán quân. Tiếp xuống chúng ta đem tranh đoạt Champions League quán quân. Bản thân cái này chính là đối với chúng ta tốt nhất khẳng định. Messi còn biểu thị, bản mùa giải 3 lần bại bởi Real Madrid. Nếu như tính luôn trước mùa giải 2 lần. Kia Barca đã liên tục 5 lần bại bởi Real Madrid. Điều này đại biểu lấy Barca bóng đá còn có chỗ không đủ. Nhưng cái này vừa vặn cũng là Barca trên dưới cố gắng tăng lên cơ hội. Ta biết, muốn đánh bại Real Madrid dạng này đội bóng là một việc rất khó khăn. Nhưng ta muốn nói, chúng ta thật vất vả mới đánh vào Champions League trận chung kết. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta hy vọng có thể tại sân Wembley đạt được một cái kết quả vừa lòng. La Liga cùng Champions League là hai đầu khác biệt chiến tuyến. Ta không cho rằng cầm La Liga sẽ ảnh hưởng đến Champions League. Vừa vặn tương phản, lấy được La Liga quán quân về sau, chúng ta toàn đội tất cả mọi người đối Champions League quán quân càng thêm tràn ngập khát vọng. Ta tin tưởng, tại sân Wembley, mọi người sẽ thấy một chi càng cường đại hơn Barcelona. Cái này không thể nghi ngờ chính là Messi đối Dương Dương trước đó khiêu chiến đưa cho ra đáp lại. Mặc dù hắn không có minh bạch nói thẳng, nhưng cũng đã để lộ ra chính mình ý tứ. La Liga, Barca đã muốn, mà Champions League chúng ta cũng muốn. La Liga thi đấu vòng tròn hạ màn, Barca lấy 2 điểm ưu thế. Lực áp Real Madrid đoạt giải quán quân. Galactico trở thành La Liga từ trước tới nay tối khổ cực thi đấu vòng tròn Á quân. Bởi vì lấy hắn điểm thi đấu vòng tròn, phóng tới La Liga dĩ vãng bất kỳ một cái nào mùa giải. Vậy cũng là ổn thỏa thỏa đoạt giải quán quân điểm tích lũy. Nhưng bản mùa giải lại muốn lạc hậu Barca một bậc, mà La Liga kết thúc về sau. Real Madrid cùng Barca lịch đấu biểu cũng cấp tốc thúc đẩy đến một tuần sau Champions League. Trận chung kết, tại song song tấn cấp trận chung kết về sau, hai chi đội bóng liền bắt đầu đang vì trận chung kết chuẩn bị. Nhận lặn lội đường xa ảnh hưởng, hai đội đều đem nâng lên tiến về London chuẩn bị chiến đấu. Barcelona liên hệ chính là Arsenal. Bọn hắn sẽ tại Arsenal Cani trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện 2 ngày. Real Madrid thì là liên hệ Chelsea, mượn dùng bọn hắn Copham trụ sở huấn luyện 2 ngày. Chỉ là tại Premiership cũng vừa dứt há duy màn lúc.